Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chân tướng. Tô Cảnh lập tức liền cảm thấy thất vọng rồi. Khó trách không có cảm giác đến phòng có vấn đề gì. Khó trách vừa rồi không có cảm giác được linh áp. Tình cảm căn bản cũng không phải là cái quỷ gì. Càng không phải là cái gì giấy trắng nữ sinh. Là người. Cho nên nữ sinh này, Vũ Yên bạn cùng phòng, là cố ý dùng giấy trắng nữ sinh phương thức tới dọa Vũ Yên. Cái gì thù cái gì oán a? Nghĩ tới đây, Tô Cảnh nguyên thần trở về thân thể, nhìn thoáng qua Vũ Yên, sau đó hướng đi bên cạnh một cái ảnh chụp, chỉ trong đó một cái. Cái này kêu cái gì? Đại ti, nàng thế nào? Làm sao đột nhiên hỏi nàng? Vũ Yên tò mò hỏi. Nàng chính là giấy trắng nữ sinh. Tô Cảnh thản nhiên nói. Vừa rồi ngươi thấy bóng người chính là nàng. Không có khả năng a. Đại ti không có lý do làm như thế. Huống chi, ta trước đó nhìn thấy qua giấy trắng nữ sinh. Mặt của nàng, chính là Tô Tô. Mặt nạ ra người thôi. Tô Cảnh nói. Ngươi nếu là không tin, quay đầu ta tự nhiên sẽ chứng minh cho ngươi xem. Bất quá. Mặc dù không phải thật quỷ, nhưng ta cuối cùng về cũng giúp ngươi biết rõ sự thật. Cho nên có thù lao vẫn là muốn có. Cứ như vậy đi, trước đi ăn cơm đi. Vũ Yên cơ hồ là mơ mơ màng màng đi theo Tô Cảnh đi ra. Đối với Tô Cảnh lời giải thích, Vũ Yên là bán tín bán nghi. Nhưng là nàng thật sự không nghĩ không thông. Đại ti tại sao phải làm như thế? Muốn hù dọa bản thân. Từ phòng ngủ đi ra, đi ở trường học trên đường. Trên đường đi Vũ Yên đều không nói chuyện. Hai người tới bên ngoài tìm một tiệm cơm ăn cơm. Vũ Yên cũng lộ ra dáng vẻ tâm sự nặng nề. Các ngươi phòng ngủ người buổi tối trở về sao? Tô Cảnh hỏi, hẳn là không trở lại a. Vậy ta buổi tối ngay tại các ngươi phòng ngủ ngủ. Tô Cảnh nói ra, Vũ Yên gật gật đầu. Hai người đi trở về trường học về phòng ngủ. Mở cửa, Vũ Yên vào phòng mở đèn. Ba, đèn sáng, Vũ Yên tiếng thét chói tai cũng vang lên theo. Sau một khắc, liền gặp được gian phòng bên trong nhiều hơn một cái hồng y người giấy. Chỉ là người giấy mà thôi. Đừng sợ, Tô Cảnh vỗ vỗ Vũ Yên. Rất hiển nhiên là ở tại bọn hắn đi về sau. Đại ti tiến đến đem người giấy để ở chỗ này. Đây là vì hù dọa người sao? Tô Cảnh cười cười đi đến người giấy một bên. Đừng nói, đồ chơi này xác thực chợt nhìn thật hù dọa người. Mặc dù không phải như vậy sinh động như thật, nhưng hoàn toàn cũng là bởi vì không phải sinh động như thật. Cho nên mới cho người ta một loại hãi đến hoảng cảm giác. Tô Cảnh mang theo người giấy trực tiếp quay người đi ra. Đi ra bên ngoài. Tô Cảnh nơi lòng bàn tay đột nhiên sáng lên quang mang. Sau một khắc, người giấy oanh một tiếng bắt đầu cháy rừng rực. Trong khoảnh khắc, người giấy liền đã thiêu thành cho tàn. Bên cạnh Vũ Yên hơi có chút mắt trợn tròn. Tốt, người giấy đốt rụi. Tô Cảnh hướng về Vũ Yên nói một tiếng. Về tới phòng ngủ, có ta ở đây. Sự tình khác người cũng đừng quan tâm. Nên tắm rửa tắm rửa. Nên đi ngủ đi ngủ. Tô Cảnh hướng Vũ Yên nói ra. A, Vũ Yên gật gật đầu. Do dự một chút cầm chậu rửa mặt đi phòng vệ sinh. Phòng ngủ gian phòng bên trong đều có đơn độc phòng vệ sinh. Không lâu lắm, tí tách tiếng nước vang lên. Tô Cảnh nằm ở Vũ Yên trên giường. Nguyên thần lần nữa xuất khiếu. Xem ra cái này đại ti là không chịu bỏ qua. Khẳng định sẽ còn dùng thủ đoạn gì. Hơn nữa đại ti hẳn là biết mình tồn tại. Như vậy thì khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem mình cũng hù dọa đi. Miễn cho để lộ, Tô Cảnh nguyên thần từ trong phòng đi ra. Ngắm nhìn bốn phía. Quả nhiên, Tô Cảnh nhìn thấy một cái lén lén lút lút thân ảnh. Cố ý người mặc hồng y. Còn đeo mặt nạ. Lặng lẽ ép tới gần phòng ngủ cửa sổ. Đứng ở cửa sổ, đại ti hướng về bên trong nhìn thoáng qua. Gặp đến bên trong nằm ở trên giường Tô Cảnh. Sau đó nhẹ nhàng vuốt cửa sổ. Ba, ba, ba. Thanh âm rất yếu ớt. Nàng đây là muốn hấp dẫn sự chú ý của mình a. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh bỗng nhiên đi tới Đại Ti bên người, hướng về Đại Ti bả vai mãnh liệt vỗ một cái. Đại Ti theo bản năng quay người, nhìn xem trống rỗng sau lưng sững sờ. Ba, bả vai lần nữa bị người vỗ một cái. Đại Ti mãnh liệt nhọn kêu một tiếng, xoay người chạy, lá gan này còn muốn giả quỷ dọa người. Tô Cảnh bĩu môi, trực tiếp đuổi theo, nguyên thần chi lực phóng thích. Đại Ti trong nháy mắt không cách nào nhúc nhích. Sau một khắc, Đại Ti thân thể trực tiếp bị xách lên. Sau đó, vào phòng ngủ, lạch cạch, Đại Ti bị ném xuống đất. Tô Cảnh trở về thân thể. Đại Ti cũng biết mình khả năng gặp được chuyện tà môn, lập tức phải để lộ. Thu hoạch được tự do về sau, Đại Ti liền định ra ngoài. Thế nhưng là cửa lại thật giống như bị khóa chết một dạng. Tùy ý Đại Ti ra sao dùng sức cũng mở không ra. Đừng uổng phí sức lực. Mặc kệ là nguyên nhân gì, ngươi trò đùa quái đản dừng ở đây rồi. Tô Cảnh lười biếng hướng về Đại Ti nói ra. Cái gì trò đùa quái đản? Ta, chấm ngoặc kép, Đại Ti lời còn chưa nói hết. Cửa phòng tắm đã mở. Vũ Yên trùm khăn tắm đi ra. Nhìn thấy giấy trắng nữ sinh giật nảy mình. Vội vội vàng vàng chạy tới Tô Cảnh bên người. Cái này, chấm ngoặc kép, đây chính là ngươi thấy giấy trắng nữ sinh, cũng chính là ngươi bạn cùng phòng Đại Ti. Mặt nạ của ngươi, còn không hái xuống, vậy ta liền phải tự mình động thủ. Tô Cảnh chậm rãi nói ra. Đại Ti dừng một chút, ngươi là làm sao phát hiện được ta? Vừa rồi, ngươi làm cái gì? Đại Ti, thật là ngươi, tuy nhiên trên mặt còn đeo mặt nạ. Nhưng là nghe thấy thanh âm liền có thể nhận đi ra. Đại Ti đưa tay lấy xuống mặt nạ, lộ ra lúc đầu mặt mũi. Vì sao? Ngươi vì sao làm như vậy? Vũ Yên có chút tức giận hướng về Đại Ti chất vấn. Ta theo Tô Tô từ bé là ở cô nhi viện cùng nhau lớn lên. Có rất ít người biết chúng ta đoạn này quan hệ. Nàng chết, bởi vì ngươi. Nàng chết, mà ngươi lại một điểm cảm giác áy náy đều không có. Đại Ti đồng dạng tức giận hướng về Vũ Yên nói ra. Vũ Yên sững sờ, là bởi vì hắn thích ta mà không có ưa thích Tô Tô. Tô Tô mới nhảy sông tự sát, nhưng lại không phải ta hại chết nàng. Ta lại không có cùng với nàng đoạt nam nhân. Chẳng lẽ hắn thích ta, cũng là của ta sai. Thế nhưng là ngươi cũng không có rõ ràng cự tuyệt không phải sao? Nếu như ngươi lúc đó dứt khoát cự tuyệt, có lẽ Tô Tô liền sẽ không? Chấm ngoặc kép, vậy cùng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ ta liền không thể nói yêu đương sao? Hai người ngươi một câu ta một câu nói. Tô Cảnh ở bên cạnh xem như nghe rõ. Tình cảm cái này Đại Ti chính là xen vào việc của người khác a. Đâu có vấn đề a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.